Tối cường phản phái hệ thống. Chương 611 Thưởng kiếm đại hội 1. Góc truyện audio.com. Lần này Tô Tín bế quan tiến hành trong một tháng. Hắn cẩn thận trải vuốt tất cả võ đạo bản thân. Hắn vẫn không có đầu mối mình nên dựa vào cái gì hóa thần. Thời điểm này Tô Tín thực sự có phần hâm mộ những đệ tử đại phái. Thân là đệ tử đại phái có chỗ tốt chính là thời điểm ngươi gặp khó khăn. Tự nhiên sẽ có sư môn trưởng bối giải thích cho ngươi biết. Lúc này bỗng nhiên Tô Tín nghĩ đến cái gì? Có thể nói từ khi hắn tu luyện võ đạo đến nay. Thật sự có người diễn giải cho hắn cũng chỉ có Côn Dương chân nhân. Tuy Côn Dương chân nhân chỉ giảng đạo với hắn nhưng Tô Tín lại lấy được lợi ích không nhỏ từ hắn. Côn Dương chân nhân từng nói qua, thiên địa vạn vật đều có được quy luật vận hành của mình. Đều có được đạo thuộc về mình, người cũng là một loại đạo. Nhưng đã như vậy, người, vì cái gì không thể dựa vào trở thành hóa thần? Đúng vậy, bỗng nhiên Tô Tín cảm thấy có linh quang xuất hiện, chính mình sẽ là dựa vào hóa thần. Trong đầu quan tưởng chính mình, dùng nguyên thần tương dung với chính mình tôn chính mình, làm thần. Loại ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Tô Tín liền không bỏ đi được. Dùng bản thể chính mình dựa vào hóa thần, lộ tuyến võ đạo sau này của mình là chính mình vi tôn. Thành tựu nguyên thần, nhưng Tô Tín không biết rằng, chiêu này vào thời thượng cổ đã có. Hiện tại giáo phái Trung Nguyên giáo là Phật đạo hai nhà độc đại. Nhưng thời kỳ thượng cổ trăm nhà đua tiếng. Trong đó có một giáo phái liền chủ trương chính mình tín ngưỡng chính mình. Được xưng mỗi người đều có thể thành thần, nhưng đáng tiếc làm việc vô cùng cực đoan nên bị người ta diệt. Lúc trước võ giả giáo phái nếu đột phá nguyên thần cảnh sẽ dựa vào mình hóa thần. Dùng kiếm dựa vào hóa thần, ngưng tụ thiên địa nguyên lực vô cùng sắc bén. Dùng hỏa dựa vào hóa thần, ra tay cương mãnh bạo liệt, vô cùng nóng bỏng. Dựa vào bản thân hóa thần, thiên địa nguyên lực hối tụ vào giữa bản thân ngươi mạnh bao nhiêu, hóa thần dựa vào có sẽ mạnh bấy nhiêu, có thể nói loại phương thức này cực kỳ khảo nghiệm tu vi bản thân. Thực lực ngươi bình thường, vậy dựa vào ngươi hóa thần, như vậy cho dù thành công đột phá đến nguyên thần cảnh cũng sẽ yếu hơn người khác một bậc. Tô Tín không biết những việc này. Hắn chỉ bằng vào trực giác chính mình cảm giác có thể làm được. Cho nên hắn liền làm như vậy. Trong lòng muốn dựa vào mình hóa thần. Trong đầu Tô Tín đang phác họa ra hình tượng bản thân. Thiên địa nguyên lực ngưng tụ vào giữa thần cung. Cũng vờn quanh và kết hợp với Tô Tín. Tô Tín lập tức cảm giác có cảm giác mát lạnh trải rộng toàn thân. Giống như chính mình đang ngâm trong nước. Hiện tại mới trồi lên mặt nước hảo hảo hô hấp một lần. Thập phần thoải mái, mở to mắt, Tô Tín cảm giác thực lực của mình tiến một bước dài. Không phải trên thân thể, mà là trên tinh thần. Hiện tại Tô Tín có thể nói khoảng cách nguyên thần cảnh gần nhất. Hiện tại chỉ cần cho Tô Tín một cơ hội, hắn triệt để dẫn động lực lượng thiên địa luyện hóa hóa thần dựa vào. Thành tựu nguyên thần. Vậy hắn sẽ là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư. Việc này phải xem cơ duyên. Tô Tín có thể cảm giác được chính mình khoảng cách này cảnh giới này rất gần. Rất có thể sau một khắc hắn sẽ đột phá nguyên thần cảnh. Cũng có thể cần mấy tháng mới được. Lần bế quan này thu được thứ mình muốn. Tô Tín liền trực tiếp rời khỏi tĩnh thất bế quan. Cửa ra vào hai gã võ giả nhìn thấy Tô Tín xuất quan. Vội vàng nói. Đại nhân, Hoàng Bình Thành đại nhân tới qua, nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngài. Tô Tín gật đầu nói, đi, bảo hắn tới gặp ta. Chấm, lần này Tô Tín không phải bế sinh tử quan, nếu có chuyện quan trọng thì Hoàng Bình Thành nhất định sẽ cắt ngang hắn bế quan. Một lúc sau, Hoàng Bình Thành đi vào gian phòng Tô Tín. Giang Nam đạo xảy ra chuyện gì sao? Tô Tín hỏi. Hoàng Bình Thành lắc lắc đầu nói, lão đại, không phải Giang Nam đạo xảy ra chuyện, mà là Thiết Chiến đại nhân có chuyện mời chúng ta hỗ trợ. Chuyện gì? Tô Tín hỏi, Hoàng Bình Thành nói chuyện kỹ càng thuật cho Tô Tín nghe một lần. Thì ra vào ba ngày trước đã có mật thám lục phiến môn đưa tới một tin tức cho Tô Tín. Tuy khi đó Tô Tín đang bế quan, là Hoàng Bình Thành tiếp thu thay. Trong tin tức muốn Tô Tín hỗ trợ đi Đông Tấn Thành, Tiêu Dương cầm một tấm địa đồ quân đội do mật thám Lục Phiến Môn tại Đông Tấn đạt được. Vấn đề này phải do mật thám đi làm. Mật thám Đông Tấn gặp một ít sự việc không thể giải quyết, cho nên không cách nào mang địa đồ ra ngoài, cho nên chỉ có thể nhờ Tô Tín hỗ trợ. Tô Tín cau mày nói, loại chuyện này làm sao tìm ta? Lục Phiến Môn truy phong tuần bổ và tập sự mật thám nhiều như vậy. Chuyện này bọn chúng đi mới thích hợp, nếu là âm thầm đi, bọn họ có năng lực ẩn nấp thân phận còn mạnh hơn ta nhiều. Hơn nữa ta quá rõ rệt, một tổng bộ đầu Lục Phiến Môn Giang Nam đạo đi địa bàn Đông Tấn không phải tìm chết hay sao? Hoàng Bình Thành giải thích, Thiết Chiến Đại Nhân nói rõ với ngài. Thành Tiêu Dương khác với các thành trì khác của Đông Tấn. Nơi này là biên giới giữa Đại Chu và Đông Tấn. Đại Chu và Đông Tấn đối địch thời gian dài nhưng song phương như thế nào cũng phải triển khai mậu dịch đúng không? Thành Tiêu Dương chính là trung tâm mậu dịch giữa hai bên. Cho nên không phân biệt rõ người Đại Chu và Đông Tấn. Hơn nữa lần này ngài đi Thành Tiêu Dương cũng có lý do. Đông Tấn Thành Vương Triệu Nguyên Điển Quảng mời hào kiệt giang hồ vào 3 tháng sau đi Thành Tiêu Dương tham gia một lần thưởng kiếm đại hội. Thiếp mời đã phát tới khi ngài bế quan. Cách chương.